Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 8, Security. Theo bán đấu giá kết thúc, ở Rachel tuyên bố phong thu tử quán sớm kết thúc hôm nay buôn bán về sau. Tử quán bên trong liền nhanh chóng an tĩnh lại, cũng không phải là toàn bộ người đều rời đi, coi trời bằng vung, công tượng, Han, câu, quái gở người, Levin. Lam Mông, Tê Giác, Luyện Kim Sĩ, Flemo cùng mới gia nhập Ble, Gaelic đều ngồi ở vị trí của mỗi người. Hoặc là bế ánh mắt dưỡng thần, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn đều đang đợi lấy Tần Nhiên. Vừa mới không sai biệt lắm đấu giá 7-80 kiện ma pháp cấp bậc vật phẩm A. Ble dùng cánh tay cái này đụng đụng bế ánh mắt dưỡng thần hảo hữu Gaelic. Là 80 kiện ma pháp vật phẩm cùng 5 kiện vật hy hữu phẩm. Gaelic củ chính hảo hữu. Thật sự là đáng sợ. Cái này là cầm tới duy nhất danh xưng người chơi thực lực sao? Một lần khuôn mặt thế giới này liền có thể có dạng này thu hoạch. Ble không nhịn được cảm. Thán bắt đầu. Không phải khuôn mặt thế giới này thu hoạch. Là phản giết những người tập kích kia sau thu hoạch. Gaelic lần nữa củ chính hảo hữu. Nhưng đây đều là thực lực thể hiện a. Ta nếu là có lấy thực lực như vậy liền tốt. Ble không để ý chút nào hảo hữu uốn nắn. Hai người ở chung được thời gian dài như vậy. Hắn đã sớm thăm dò rõ ràng hảo hữu cái này loại mang theo cường bách chứng tính cách. Đồng dạng, Gaelic cũng đã quen Ble cái kia loại sơ ý. Qua loa tính cách, không thói quen lời nói. Hai người cũng sẽ không trở thành bạn tốt. Dù cho có thực lực như vậy, chúng ta cũng rất khó phục chế ra 2567 kinh lịch. Gaelic nghiêm túc suy tư một lát sau. Trả lời như vậy lấy. Vì cái gì? Ble không hiểu nhìn lấy hảo hữu. Tư nguyên, vận khí, có ý tứ gì? Gaelic trả lời để Ble càng phát không hiểu. Đúng vậy chữ trên mặt ý tứ. Vác lấy bên hông song kiếm Lam Mông cùng khiêng các gia chi vỡ nát. Tê Giác đi tới, Lam Mông ngồi ở Ble đối diện trực tiếp giải thích bắt đầu. Lúc trước 2567 tiến vào cự đại thành thị lúc. Vừa lúc chính là một cái tiết điểm mặt ngoài, lái buôn. Sát thủ người chơi, hỗn chiến. Thầm bên trong, thủ hộ giả, nhóm mưu đồ bí mật sách lược. Nhìn như là ba bên thế lực. Lại hoặc nhiều hoặc ít đều cùng 2567 có liên lụy. Sau đó. 2567 lại vượt ra khỏi bọn hắn tính ra. Không ngừng dựa vào một lần lại một lần ngoài ý liệu bác sát. Mới đi tới hôm nay việc này. Cái này nó bên trong tư nguyên. Vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tư nguyên. Ngươi đem những cái kia đột tập giả cho rằng tư nguyên. Ble có chút kịp phản ứng. Chẳng lẽ không phải. Bọn hắn đem chúng ta nhìn thành điểm tích phân. Chúng ta coi bọn họ là thành tư nguyên. Có cái gì không đúng? Tê Giác úng thanh úng khí hỏi lại nói. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm mới gia nhập cái này tiểu tập thể Ble hiển nhiên không dám. Phản bác lời của lão nhân. Mà lại, hắn tuy nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là nơi nào lại không nói ra được. Các ngươi làm sao như thế ưa thích xem nhẹ 2567 lớn nhất một cái ưu điểm. Cứng cỏi, hắn là ta gặp qua tất cả người bên trong cứng rắn nhất người. Dù là đối mặt mạnh hơn địch nhân, đều sẽ không buông tha cho. Thậm chí, đến cuối cùng nhất làm cho nhân tuyệt nhìn lên khắc hắn đều đang kiên trì. Dáng người thấp bé như là tiểu học sinh, ôm chai rượu, luyện kim sĩ, Flemo cũng bị nói chuyện hấp dẫn. Nàng phát biểu lấy quan điểm của mình, mà lại, hắn rất tỉnh táo. Công tượng cũng bù lại. Tuy nhiên có đôi khi tính toán chi ly. Han, câu bổ sung. Bất quá, là người tốt. Quái gở người, Levin một bên ôm cùng với chính mình mèo. Một bên nói rằng, người tốt, không sai là người tốt. Đám người ngẩn người về sau. Cùng một chỗ phát ra cười vang. Nó bên trong tiếng cười lớn nhất phải kể là ngậm si gà vô pháp vô thiên. Tần Nhiên mỗi một lần đều sẽ để hắn thay buôn bán những cái kia chiến lợi phẩm. Không sai, hắn là có rất nhiều bằng hữu, nhưng là nếu như có sung túc nguồn cung cấp, ai cũng có thể ủng có rất nhiều bằng hữu. ai cũng sẽ không chú ý nhiều dạng này một người bạn. Càng thêm không cần phải nói mỗi lần rút thành đều là một bút cực kỳ khả quan thu nhập. 100 điểm tích lũy 5% không tính là gì. Nhưng, 100 VK đâu? Thậm chí, thêm nữa nhỉ, mặc cho ai đều sẽ đỏ mắt. Mà lần này, ở có 5 kiện hy hữu cấp bậc trang bị gia nhập. Cái nào sợ không phải cái gì cao cấp hy hữu cấp bậc. Cũng vẫn như cũ để bán đấu giá điểm tích lũy cấp tốc đột phá cái này hạn ngạch. Nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ nguyện ý đem dạng này đấu giá giao cho hắn. Để hắn chủ trì đây hết thảy. Coi trời bằng vung tâm bên trong tràn đầy cảm kích. Cho nên, hắn đem rút thành biến thành 1%. Lấy nếu như bất biến. Hắn liền thối lui phương thức ép buộc Tần Nhiên đáp ứng. Coi trời bằng vung không phải một cái ưa thích chiếm bằng hữu tiện nghi người. Bằng không, hắn cũng không khả năng sẽ có bằng hữu như vậy. Đối với những bằng hữu khác như thế, Tần Nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, coi trời bằng vung cười rất thoải mái. Hắn cho rằng có thể trợ giúp bằng hữu. Thật là quá tốt rồi. Mà ngay từ đầu còn mang theo chút khẩn trương ble lúc này triệt để buông ra. Bưng chén rượu lên liền cùng Lam Mông cùng Tê Giác liên tục chạm cốc. Đến mức phlê mồ. Đừng nói giỡn, coi như Ble là một người mới. Cũng biết đạo ngàn vạn đừng tìm Flemo uống rượu. Cái kia thật là sẽ uống người chết. Một đám đồ ngốc, đứng ở đằng sau quầy ba mặt lau sạch lấy chén rượu Rachel nhếch miệng góc. Nhưng lại không nói thêm gì. Bởi vì, nàng biết rõ, ở mắt của bọn hắn bên trong Tần Nhiên thực lực cường đại. Tính cách cứng cỏi, có lẽ đối đãi địch nhân lạnh lùng vô tình. Nhưng đối với bằng hữu lại là thân mật, điểm ấy là không thể nghi ngờ, mà làm Tần Nhiên các bằng hữu, hiển nhiên có điểm này như vậy đủ rồi. Ngốc, cũng sẽ truyền nhiễm đó a, nhìn lấy thoải mái cười to coi trời bằng vung. Rachel thở dài một cái, thông qua được Tần Nhiên tiến vào xin. Ha ha, 2567, đến một chén, thế nào, ta mời khách, Tần Nhiên tiến nhập phong thu tửu quán. Lập tức liền thấy bộ này tất cả mọi người vây quanh ở một cái bàn trước. Dựa lưng vào lò sưởi trong tường bộ dáng. Náo nhiệt, không huyên náo. Tần Nhiên không ngại náo nhiệt như vậy. Cho nên, hắn gật gật đầu. Tốt, chanh nước là được rồi. Bất quá, nên có cường điệu vẫn là cần muốn cường điệu. Đồ uống cồn hắn không động vào. Tất cả mọi người biết rõ cái này thói quen không ai chú ý. Khi bưng chanh nước Tần Nhiên cũng ngồi xuống đám người bên trong lúc. Chính thức chủ đề bắt đầu. Có người cho ta truyền đến tin tức. Treo giải thưởng 2567 người là sắt thép chiến xã hội trưởng, Security. Coi trời bằng vung khai môn. Kiến Sơn nói rằng, sắt thép chiến xã, Security, không thể nào. Lập tức, coi trời bằng vung lời nói đưa tới mọi người kinh ngạc. Bởi vì... người đang ngồi đối với sắt thép chiến xa cũng không bỡ ngỡ. Cho dù là Tần Nhiên cũng giống vậy. Tuy nhiên hắn rất ít cùng người chơi công hội đánh giao đạo. Nhưng là đối với mới vừa gia nhập cự đại thành thị liền gặp phải người chơi công hội chiến tranh. Hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái là sắt thép chiến xa. Một cái khác thì là hơi nước thành. Đồng dạng. Tần Nhiên cũng không có quên coi trời bằng vung đối với hai cái thế lực đánh giá. Không phải cái gì đại thế lực. Như vậy, dạng này thế lực làm sao có thể cầm được ra 500 VK điểm tích lũy đến treo giải thưởng hắn. Trừ phi, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên nâng lên đầu nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người, đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.